Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, nhập địa quật, chương 871, nhập địa quật. Thụy An, Phương Bình vừa đến, toàn bộ căn cứ đều oanh động. Phương bộ trưởng tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng có Vinh Yên Ân cần thăm hỏi âm thanh, cực kỳ nhiệt liệt. Đây là Nam Giang kiêu ngạo, Nam Giang bản thổ không cửu phẩm, mà Phương Bình là vị thứ nhất Nam Giang đi ra đỉnh cấp cường giả, có thể chiến cửu phẩm, bây giờ càng là đứng hàng 4 bộ 1 trong thiên bộ phó bộ trưởng trước. Nhiệt liệt ân cần thăm hỏi âm thanh, dù là Phương Bình đến phòng họp lớn đều không dừng lại tới. Trong phòng họp, Ngô Xuyên gọi là một cái mặt đen. Lão tử tới thời điểm, không có dạng này a. Theo cấp bậc, hắn cao hơn Phương Bình có được hay không? Nam Giang bọn gia hỏa này, mỗi một cái đều là kẻ nịnh hót. Lão Ngô ánh mắt rất bất thiện, nhìn Phương Bình kia cùng nhìn cừu nhân giống như. Phương Bình một mặt thổn thức, cảm khái nói, quá nhiệt tình, cần gì chứ, ta Phương Bình mới 21 tuổi. Sao có thể chịu được những này? Quá nhiệt tình, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu không nói một lời, lại là hướng Ngô Xuyên nhíu mày. Có phục hay không? Ngô Xuyên xem như đại sư huynh của hắn. Bất quá đại sư này huynh không phải cái thứ tốt. Năm đó khi dễ qua hắn, hắn nhưng là mang thù rất đâu. Ngô Xuyên liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, Nam bộ trưởng quyết định. Nam hiệu trưởng về sau liền giao cho ngươi Lý Trường Sinh. Ngươi cũng đừng bội tình bạc nghĩa. Nam hiệu trưởng hiện tại thương thế cực nặng. Ngươi lúc này từ bỏ. Chờ lấy Nam bộ trưởng tìm ngươi phiền phức đi. Ngoặc kép, Lý Trường Sinh kém chút bị nghẹn chết. Tên vương bát đản này. Điều này cùng ta có quan hệ sao? Ngô Xuyên cười nhạo một tiếng. Lúc này mới nghiêm mặt nói. Nam hiệu trưởng bên kia, Phương Bình, lần này còn phải ngươi suy nghĩ một ít biện pháp mới được. Gần đây, đại khái là Tử Cái Sơn có hy vọng có thể cầm tới một chút bảo vật, trợ giúp bọn hắn khôi phục. Hiện tại, Khổng Lệnh Viên, Vương Khánh Hải, Nam Vân Bình, Trịnh Đào 4 người thương thế đều quá nặng đi. Không phải chúng ta ỷ lại vào ngươi, có thể những sự tình này. Dựa theo Trương bộ trưởng mà nói, chúng ta giết người xuất chiến vẫn được, đoạt bảo, kém một chút, Ngô Xuyên đây cũng là lần thứ nhất ngay trước mặt mọi người. Nói ra có chút không bằng Phương Bình mà nói, không có cách, đoạt bảo việc này, kia là Phương Bình chuyên nghiệp. Bàn về đoạt bảo kinh nghiệm, Phương Bình kia là cực kỳ phong phú, hắn lần này tới. Kỳ thật cũng có phương diện này ý tứ, chủ yếu vẫn là hiệp trợ Phương Bình bọn hắn cướp đoạt bảo vật, trợ giúp 4 vị cửu phẩm cường giả khôi phục. Lần trước một trận chiến, 5 vị cửu phẩm kém chút hoàn toàn chết đi, điền mục khôi phục, kia là hao phí mèo quả cùng chân vương đại đạo, cái này đại giới quá kinh người. Phương Bình gật đầu nói, cái này ta biết. Thật muốn có thích hợp bảo vật, ta nhất định sẽ cầm tới tay. Nói câu hiện thực điểm, Khổng Đại Tông Sư không khôi phục, ta Hoa Quốc cửu phẩm, hiện tại cũng không có mấy người có thể cùng Kỳ Huyễn Vũ, Triệu Hưng Võ những người này giao thủ. Ngô Xuyên mặt lại đen, ý gì sao, ta Ngô Xuyên, có yếu như vậy sao? Triệu Hưng Võ, có thể chưa chắc là đối thủ của ta. Ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn không nhận sợ, cười ha hả nói, Ngô sư huynh, kia nếu không ngài đi Bắc Hồ như thế nào? Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Ngô Xuyên lần nữa mắng một câu, lão tử không đi, tại sao phải đi Bắc Hồ? Bắc Hồ bên kia loạn chiến một mảnh, Kỳ Huyễn Vũ tại khiêu chiến các phương cường giả, gia hồn này không biết có phải hay không là nghĩ xung kích chân vương. Có thể rõ ràng không có hy vọng, bây giờ còn đang giãy giụa cái gì? Triệu Hưng Võ ẩn núp không ra, bất quá hẳn là cũng không có rời đi. Ngô Xuyên trong lòng thầm mắng. Hắn đại khái thật không phải là hai người này đối thủ. Hai người này, chỉ sợ bản nguyên đạo đều đi ra cực hạn. Triệu Hưng Võ cũng là như thế. Hắn hiện tại không thể được. So hai người còn kém một điểm. Vương Kim Dương nhìn một hồi náo nhiệt. Giờ phút này gặp Ngô Xuyên bị đỗi. Cười nói, tất nhiên Phương Bình đến. Kia mọi người liền nghe nghe tình báo đi. Ngoặc kép, đám người nhao nhao ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, ngoài cửa, Tưởng Siêu vội vàng nói. Ta tới, ta đến rồi. Mọi người chờ ta một chút. Ngoặc kép, đám người nhao nhao quay đầu. Lần này đâu, tất cả đều trợn tròn mắt. Lần này, tới không chỉ là Tưởng Siêu. Còn có Tưởng Hạo, hai huynh đệ đều đến. Tưởng Hạo còn tốt, hoàn toàn như trước đây. Phóng khoáng ngông nghênh, đeo trường kiếm, như là phú gia công tử ca đồng dạng. Có thể Tưởng Siêu ra hỏa này. Tất cả đều là mặc như đồng môn thần. Một bộ nặng nề đến cực hạn áo giáp. Bị hắn bọc tại trên thân. Đều không nhìn thấy người. Không những như vậy. Gia hỏa này lần này vẫn như cũ khiêng một cái cự đại vô cùng bao phục. Phương Bình thấy thế buồn cười nói. Nhà ngươi lão tổ liền không cho ngươi cái nhẫn chữ vật. Ngoặc kép. Gia hỏa này mỗi lần đi ra ngoài. Đều khiêng đại bao phục. Liền không thể làm cái nhẫn chữ vật. Tưởng Siêu thanh âm cách áo giáp truyền đến. Nhẫn chữ vật, ngươi cho rằng khắp nơi đều có a? Lão tổ không dư thừa, nhà ta lão gia tử cũng là có một cái. Bất quá gần nhất chính phủ nghiên cứu phát minh nhẫn chữ vật đến cuối cùng giai đoạn. Quay đầu ta đi mua một cái. Ngoặc kép, nhẫn chữ vật chế tạo đã nghiên cứu phát minh rất nhiều năm. Trước đó một mực cắm ở không gian không ổn định vấn đề bên trên. Hiện tại Lữ Chấn tiếp nhận, bắt đầu xử lý sau cùng nan đề. Gần đây chỉ sợ sẽ có thành phẩm xuất hiện. Đến lúc đó, hiện tại một chút cao phẩm cường giả đều có thể đi mua. Bất quá sản phẩm lần đầu nghiên cứu ra đến, chỉ sợ giá cả không ít. Phương Bình cười nói, Lý lão sư gần nhất cũng là đào thải một cái nhẫn chữ vật. Tiểu tử ngươi nếu là đem ngươi nhà tuyệt học truyền ta, ta liền đưa ngươi. Tưởng Hạo không thể không ngắt lời nói. Phương Bình, ngươi cũng không cần phải lắc lư hắn. Mập mạp chết bầm này thật có thể làm được. Trở về, gia gia của ta có thể đến chết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Hô, ngồi đi, chỉ đùa một chút. Trương bộ trưởng tuyệt học, ta đến bây giờ đều không có học, cũng không có thời gian đi học, sao có thể thật muốn cái này, thật muốn muốn, đã sớm tìm Chiến Vương tiền bối muốn. Hắn nói nhẹ nhõm, đám người lại là dở khóc dở cười, hợp lấy trong mắt ngươi tuyệt đỉnh tuyệt học đúng không đáng tiền. Tiểu tử này, lấy được Lý Tư lệnh cùng Trương bộ trưởng tuyệt học. Thật sự cho rằng bọn hắn những này tuyệt đỉnh ai cũng truyền. Không phải 100% tín nhiệm hắn. Tin tưởng hắn sẽ không tiết ra ngoài. Có thể truyền cho hắn. Mà lại gia hỏa này thế mà ngay cả tuyệt đỉnh tuyệt học đều không có thời gian học. Cái này nếu như bị những cái kia địa quật cửu phẩm biết. Đại khái có thể tươi sống chừng chết hắn. Đừng nói võ vương dạng này cường giả tuyệt học. Chính là đồng dạng tuyệt đỉnh tuyệt học. Đó cũng là mong muốn không thể cầu. Vương Kim Dương đem bọn hắn hai huynh đệ ngồi xuống. Lúc này mới mở ra phòng hội nghị màn hình lớn. Giờ phút này, trên màn hình xuất hiện một chút văn tự. Lần này, Tử Cái Sơn náo ra động tĩnh. Tới cường giả rất nhiều. Ngoặc kép, chủ yếu chia năm phương. Địa quật ngoại vực, địa quật cấm khu. Thiên ngoại thiên, ngự hải sơn, cấm kỵ hải, mà cái này năm phương, kỳ thật cũng có thể chia rất nhiều thế lực nhỏ, rất nhiều, ngoặc kép, địa quật ngoại vực tình huống. Ta đơn giản cùng mọi người giới thiệu một chút, Nam Giang địa quật, hết thảy có 11 tòa thành trì, 22 vị cửu phẩm cảnh cường giả, lần này, có thể coi như đơn độc một phương thế lực. bọn hắn hiện tại so sánh đoàn kết, lại là địa chủ thế lực, hiện tại tụ ở cùng nhau. Cấm khu, chủ yếu là tứ đại vương đình, lần này tới phần lớn đều là một chút chân vương hậu duệ. Bao quát yêu tộc chân vương hậu duệ cũng tới không ít. Ngự Hải Sơn phương diện, Ngự Hải Sơn yêu tộc mặc dù thuộc về vạn yêu vương đình, có thể Ngự Hải Sơn cũng là một nửa độc lập thế lực. Lần này cũng tới không ít cửu phẩm đại yêu. Thiên ngoại thiên, lần này tổng cộng giống như tới 4 đến 5 chỗ. Cụ thể chúng ta còn không có dò xét rõ ràng. Cấm kỵ hải, có yêu tộc đến đây, cũng có nhân loại. Cụ thể tình báo, cũng không phải quá rõ ràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình hỏi. Kia giới vực chi địa đâu? Ngoặc kép, giới vực chi địa, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương cau mày nói. Không có phát hiện, bao quát từ cái sơn yêu tộc, lần này đều rất điệu thấp, giống như không chút xuất hiện. Phương Bình khẽ gật đầu, Lý Lão Đầu nói tiếp. Những ngày gần đây, giống như xảy ra không ít lần đại chiến, người chủ yếu giới thiệu một chút cường giả tình báo. Để tránh đánh giá thấp đối phương, bị người ám toán, tốt, ngoặc kép, Bắc Hồ bên kia ta tạm thời không nói. Bên kia chủ yếu lấy Kỳ Huyễn Vũ cùng Triệu Hưng Võ làm đại biểu. Thực lực mạnh nhất, quét ngang tuyệt đỉnh phía dưới võ giả. Nam Giang bên này, mấy ngày nay, một số người xuất thủ. Chúng ta cũng thu tập được một vài thứ. Vương Kim Dương lần nữa nhìn về phía màn hình lớn, giới thiệu nói, trước nói địa quật ngoại vực 22 vị cửu phẩm cảnh cường giả, đáng giá nhất chú ý chính là cự long thành thủ hộ yêu tộc. Một con rồng, chân chính cự long, ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm giọng nói, đầu này long, nghe đồn cùng thiên mệnh vương đình thủ hộ yêu tộc, Huyền Long yêu vương có quan hệ. Có thể là đối phương hậu duệ. Thực lực phương diện, tạm thời ước định là cực hạn 30 vạn tạp khí huyết. Phương Bình nhíu mày nói, cao như vậy, ngoặc kép, hẳn là có, yêu tộc nhục thân vốn là cường đại, nó vẫn là chân vương hậu duệ. Kim thân dựa theo nhân loại tiêu chuẩn, chỉ sợ cũng có 8 rèn đỉnh phong, lại thêm một chút thuế biến. Cơ sở khí huyết liền có 18 vạn tạp tả hữu. Vương Kim Dương tương đương coi trọng nói. Đầu này yêu long, trước đó không có bị coi trọng. Vẫn là trước đó có thiên ngoại thiên người thật giống như đang đánh đầu này long chủ ý. Bị đối phương một cái đuôi kém chút đập chết. Lúc này mới đưa tới chú ý của chúng ta. 30 vạn tạp cực hạn khí huyết. Chỉ sợ là có. Tiếp tục, ngoặc kép. Ngự Hải Sơn, có một gốc cửu phẩm yêu thực. Cái này gốc yêu thực có chút đặc thù. Là một gốc dài rất giống kiếm cây. Cũng là ta trước mắt gặp qua vị thứ nhất chân chính sẽ vận dụng một chút chiến pháp thụ yêu. Ta xưng là yêu kiếm khách. Ngoặc kép, nói lên cái này, Vương Kim Dương trầm giọng nói. Ta hoài nghi nó khả năng từng tiến vào Tử Cái Sơn. Hoặc là có người truyền thụ qua nó một chút kiếm đạo. Yêu kiếm khách rất mạnh. Trước đó cùng cấm kỵ hải yêu tộc giao chiến. Chính là nó chủ đạo. Cấm kỵ hải yêu tộc bên này. Một đầu đến từ thủy lực thần tộc châu nước. Tên là Lực Vô Kỳ. Cùng yêu kiếm khách giao chiến. Song phương đều là vô cùng cường đại. Đánh giết cửu phẩm yêu tộc giống như không phải rất khó khăn. Bàn về cực hạn khí huyết, đại khái đều không thua kém 30 vạn tạp. Ngoặc kép, Phương Bình đau đầu nói, hiện tại 30 vạn tạp khí huyết đều như thế thưa thớt bình thường sao? Ngô Sư Huy hiện tại cũng bộc phát không được nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Ngô Xuyên lạnh lùng nói, lão tử cơ sở khí huyết 16 vạn tạp, tăng phúc 0.7 lần, tự sáng tạo tuyệt học. Bích quang kiếm còn có thể tăng phúc 5%. Cộng thêm cửu phẩm thần binh nắm giữ. Cực hạn khí huyết, 30 vạn tạp không có. Ngoặc kép, Ngô Xuyên kia là khí muốn thổ huyết. nhìn so với ta thế nào? Lại tới đả kích lão tử. Phương Bình vội ho một tiếng. Điền Mục tức giận nói. Khoe khoang thứ đồ gì? Có thì thế nào? Rất lợi hại. Ngoặc kép. Phương Bình bọn hắn không tốt phản bác. Hắn mới không quan tâm. Không khác. Hắn cùng lão hiệu trưởng một đời người. Ngô Xuyên gia hỏa này xem như nửa cái sư điệt. Mắng ngươi làm sao vậy? Đánh ngươi đều được. Phương Bình cười thận trọng. Lão Ngô chớ phản kháng. Ta cái này có sư đệ của ngươi. Có sư thúc của ngươi. Chúng ta phân là thấp điểm. Không quan hệ. Ta có người thế ta nói chuyện. Ngô Xuyên kém chút âu chết. Mẹ nó. Được rồi. Lười nhắc cãi lại. Vương Kim Dương cũng là dở khóc dở cười nói. Chư vị. Không nói trước những này. Ta trước tiên đem cường giả tình báo cho mọi người giới thiệu một chút. Yêu kiếm khách, lực vô kỳ, yêu long, ba vị này, đại khái chính là lần này yêu tộc tới mạnh nhất ba vị cường giả. Đến nỗi vạn yêu vương đình những địa phương này, còn có hay không cái khác cường đại yêu tộc, tạm thời không biết, bởi vì không có xuất thủ, chúng ta cũng vô pháp dò xét. Thứ hai, thiên ngoại thiên, lần này thiên ngoại thiên người tới, có chúng ta địa cầu thiên ngoại thiên cường giả tiến vào. Cũng có địa quật, địa cầu bên này, hôm qua đã rời đi, tiến về Bắc Hồ, vậy ta chủ yếu nói địa quật bên này. Căn cứ Tần Phượng Thanh hôm qua trở về, cho ta cung cấp một chút tình báo đến xem, lần này đáng giá coi trọng thiên ngoại thiên cường giả. Có hai người, vị thứ nhất, đến từ vô thượng thường dung thiên. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình còn chưa mở miệng. Diêu Thành Quân liền nhẹ giọng ngắt lời nói. Vô thượng thường dung thiên, dựa theo truyền thuyết thần thoại, tam thập tam thiên bên trong, tam giới tổng cộng có 28 thiên. Đông Nam Tây Bắc đều có 7 chỗ thiên ngoại thiên, mà ngoại trừ cái này 28 thiên. Trong đó có tứ phạm thiên, mang ý nghĩa siêu thoát tam giới. Trong đó có vô thượng thường dung thiên. Ngoặc kép, tam thập tam thiên, bây giờ bị chứng thực chỉ có 22 chỗ. Có thể truyền thuyết, có một số việc không phải là không có nơi phát ra. Vô thượng thường dung thiên, đứng hàng tứ phạm thiên một trong. Tại trong truyền thuyết kia là đại biểu siêu thoát tam giới ý tứ. Không sai, ngoặc kép, Vương Kim Dương mở miệng nói, lần này tứ phạm thiên, xuất hiện hai cái, mà ta nói hai vị cường giả, phân biệt đến từ vô thượng thường dung thiên cùng long biến phạm độ thiên. Hai người đều có 30 vạn tạp tả hữu cực hạn khí huyết. Chấm ngoặc kép, đây là thiên ngoại thiên, mặt khác chính là địa quật hai đại vương đình cường giả. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương những ngày này, cũng không phải toi công lăn lộn, thám thính tin tức rất nhiều. Lần này, đáng giá chú ý cường giả thật không ít. 30 vạn tạp cực hạn khí huyết, cái này kỳ thật đại biểu đám kia tuyệt đỉnh hạ người mạnh nhất. Mà lần này, có thực lực này, tiếp cận 10 vị, mà Phương Bình cũng tính toán một chút. Áp lực vẫn là không nhỏ. Những cường giả này, cực hạn nếu như đạt đến 30 vạn tạp, lấy bọn hắn sống tuế nguyệt, lực lượng trưởng khống đạt tới 80% không khó a. 24 vạn tạp, đây là đánh giá thấp. Đánh giá cao lời nói, hẳn là tại 24 đến 27 vạn tạp tả hữu. Đây mới là bọn hắn chân thực trình độ. Đến nỗi Phương Bình, Phương Bình hiện tại phá diệt chi lực 64 nguyên. Đổi thành khí huyết đó chính là 32 vạn tạp. Có thể hắn lực lượng trưởng khống độ. Hiện tại mặc dù không yếu. Thế nhưng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến 70%. Lực bộc phát hẳn là tại 22 đến 23 vạn tạp ở giữa. So với những người kia cùng yêu. Đều muốn hơi yếu một chút. Không trải qua hạ sai cách, không tính quá lớn, chờ lão Vương nói xong, Phương Bình nhìn quanh một vòng nói. Dạng này đẳng cấp cường giả, tiếp cận 10 vị, mà chúng ta bên này, trước mắt, chúng ta thống kê lực bộc phát tại 20 vạn tạp khí huyết ở trên. Ta tính một cái, Lý lão sư tính một vị, Ngô sư huynh tính một vị, chấm ngoặc kép, Phương Bình lại nhìn một chút Điền Mục, có chút nhíu mày, Điền Mục đại khái làm không được. Điền Mục lại là bình tĩnh vô cùng nói, nhìn ta làm gì, 20 vạn tạp ở trên bộc phát, đổi thành trước đó, ta còn thực sự chưa hẳn có thể, nhưng bây giờ, không sai biệt lắm, vấn đề không lớn, đó chính là nói, 4 vị, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, bàn về thực lực, chúng ta là không cách nào cùng toàn bộ người đối địch. Bộc phát không có nghĩa là cái gì, nhưng đến mức này, những người này cũng sẽ không quá nát. Đi đến một bước này, không có mấy cái là thật kẻ yếu. Cho nên lần này, chúng ta tiến địa quật, chủ yếu vẫn là hợp tung liên hoành, lôi kéo một số người, chèn ép một số người. Cấm khu bên kia không có khả năng, ngoại vực cũng không được. Nhân loại trước mắt cùng thiên ngoại thiên còn có cấm kỵ hải là không có xung đột. Bao quát ngự hải sơn yêu tộc, kỳ thật cũng không có quá đại xung đột. Cái này tam phương, chính là chúng ta hợp tác mục tiêu chủ yếu. Ngoặc kép, Ngô Xuyệt suy nghĩ một chút nói, tốt nhất vẫn là yêu tộc. Yêu tộc mặc dù chưa hẳn đáng tin, nhưng muốn nói đến hợp tác, yêu tộc ngược lại so thiên ngoại thiên cùng cấm kỵ hải nhân loại đáng tin hơn một chút. Nhân loại tâm tư so yêu tộc càng nhiều, cực dễ dàng phản bội lật lọng, chấm ngoặc kép, cái này nhìn tình huống cụ thể mà định ra. Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ gật đầu, lại nói, từ cái sơn bên kia đế mộ, lúc nào mở ra, có mặt mày sao? Ngoặc kép, tối thiểu còn muốn 3 ngày tả hữu. Ngoặc kép, Vương Kim Dương giải thích nói, gần nhất, cấm kỵ hải yêu tộc ngăn cản nhánh sông, không cho những người khác thông qua. Các phương cũng không phải quá gấp, ngoại trừ ngự hải sơn yêu tộc cùng đối phương xung đột. Những người khác giống như đều đang đợi, bất quá xem ra, cũng muốn hành động, cho nên mở ra, đại khái ngay tại cái này 2-3 ngày dáng vẻ. Minh Bạch, Phương Bình lên tiếng, nhìn về phía chúng nhân nói, chúng ta đi người không cần quá nhiều. Ta, Ngô Sư Huynh, Lý Lão Sư, Điền Sư Huynh, Lão Vương, Đầu Sát, Lão Diêu, chúng ta 7 người như vậy đủ rồi. Ngoặc kép, Trương Định Nam nghe vậy ngưng lông mày nói, ta ngược lại thật ra sẽ không đi, ta mới thất phẩm, đi cũng cản trở, kia Phạm Lão bên này, chấm ngoặc kép, Phạm Lão tiếp tục tọa trấn Nam Giang Thành, cửa thông đạo hay là muốn người trấn thủ, mà lại 7 người lời nói, cũng dễ dàng một chút, 7 người, trừ bỏ chính mình, còn có 6 vị, Phương Bình tính toán một chút. Nếu như thu liễm khí tức, gia tăng 1 người chính là 10 điểm. 6 người, 1 phút đồng hồ kia là 100 vạn điểm tiêu hao. Hắn hiện tại tài phú điểm nhiều, có lẽ lần này có thể âm một chút những người khác. Nghĩ đến cái này, Phương Bình đột nhiên hỏi, Ngô Sư Huynh, ngài tinh thần lực nhiều ít hách? Ngoặc kép, hắn lần trước thử qua, có thể che lấp yếu cửu phẩm, vậy liền đại biểu hắn có thể che giấu cũng không phải là cùng cảnh giới, mà là tinh thần lực không bằng hắn võ giả. Ta, ngoặc kép, Ngô Xuyệt suy nghĩ một chút nói, hẳn là có 9.500 hách tả hữu đi. Phương Bình kinh ngạc nói, cao như vậy, ngoặc kép, còn tốt. Ngô Xuyên lần này căng thẳng một chút, cười nói, bình thường bát phẩm võ giả, bình thường đều là 6 rèn tấn cấp, lúc này tinh thần lực đại khái đều có 6.000 hách tả hữu. Trên dưới chênh lệch không lớn, đến cửu phẩm cảnh, theo bản nguyên đạo đi một đoạn, tinh thần lực sẽ từ từ tăng lên, một mực tăng lên tới vạn hách tả hữu. Lúc này, gặp phải một cái cửa ải. Chúng ta cũng không phải là chuyên môn đi tinh thần lực con đường. cho nên rất khó đánh vỡ cái này cửa ải. Cho nên đại bộ phận cửu phẩm, tinh thần lực cũng sẽ ở vạn hách trở xuống, bao quát một chút đỉnh cấp cửu phẩm, cũng không ngoại lệ, chân chính đột phá vạn hách, còn được đến tuyệt đỉnh thời điểm, khi đó tăng phúc liền lớn. Phương Bình trong lòng hơi động nói, kia vạn hách tinh thần lực, có cái gì chỗ đặc thù sao? Ngoạc kép, ngươi không biết sao? Ngoạc kép, Ngô Sim buồn cười nói, phân hóa thể, làm sao tới, đến vạn hách tình trạng kia, liền có thể làm được. Chân chính cắt chém tinh thần lực của mình, như là phân thân, tinh thần lực cắt chém càng nhiều, bản chất càng mạnh, kia phân thân liền càng mạnh. Không chỉ như vậy, đến vạn hách, tinh thần lực còn có thể triệt để cố hóa. Ngự Hải Sơn những địa phương này đều là như thế tới, mà không đến vạn hách, tinh thần lực của chúng ta chỉ có thể coi là vô hình chi vật, còn làm không được triệt để thực hiện hóa. Phương Bình hiểu rõ, tiếp lấy có chút tiếc nuối nhìn xem hắn. Được rồi, lão Ngô chính mình là không có cách nào che đậy. Phương Bình tinh thần lực hiện tại vẫn chưa tới 9000 hách, khẳng định là không được. Bất quá Lý lão đầu, Điền Mục đều được, Điền Mục tinh thần lực không tính quá mạnh, lúc trước hắn tấn cấp cửu phẩm về sau cũng mới 7000 hách tả hữu, mặc dù bây giờ đi ra bản nguyên đạo mà lại đi không ngắn, bất quá căng hết cỡ cùng Phương Bình tương đương, những người khác kia liền càng không thành vấn đề. Vạn hách chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, kim thân chín rèn đến cùng là cần 9000 hách tinh thần lực, vẫn là vạn hách, 9000 hách thật có thể đánh vỡ hàng rào sao? Được rồi, đến 9000 hách lại nhìn đi, huống chi hắn hiện tại cũng không có đạt tới 8 rèn đỉnh phong, tạm thời cũng không phải quá gấp. Vậy chúng ta liền đêm nay xuất phát, phân tán hành động, chúng ta 6 người một tổ, Ngô sư huynh đơn độc hành động, giúp chúng ta làm mồi. Chấm ngoặc kép, Ngô sư cũng là không có ý kiến. Vừa định nói chuyện, lúc này có người buồn bã nói, huynh đệ chúng ta hai có phải hay không bị người quên lãng? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, bầu không khí trầm mặc, xấu hổ. Đúng vậy, giống như bị quên lãng. Anh em nhà họ Tưởng giờ khắc này giống như không có chút nào tồn tại cảm. Tưởng Hạo nói xong, Tưởng Siêu tội nghiệp nói, chư vị, hai chúng ta thực lực là kém một chút. Chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo thấp giọng mắng, đó là ngươi, ta không so Vương Kim Dương kém. Ngoặc kép, hắn nhanh bát phẩm cảnh, kém một chút mà thôi. Lão Vương còn không có bát phẩm đâu. Tưởng Siêu mặc kệ hắn, tiếp tục nói, nhưng chúng ta vẫn hữu dụng, các ngươi tiến địa quật, hậu cần luôn luôn cần a. Ngoặc kép, Tưởng Hạo ngửa mặt lên trời thở dài, ta Tưởng Hạo thế mà đều luân lạc tới mức này, thế mà phải dựa vào làm hậu cần đến thu hoạch tiến vào địa quật cơ hội. Từng có lúc tưởng ra Tưởng Hạo đây chính là vô địch đại danh từ. Phương Bình thấy thế bật cười không thôi. Tưởng Siêu tiến đến, kia là chiến vương ý tứ. Tưởng Hạo đến, Phương Bình không biết hắn có phải hay không nghĩ gặp những người kia. Tất nhiên tới, cũng không tốt đuổi đi. Huống chi, Tưởng Hạo mặc dù không có bát phẩm, bất quá cũng sắp, gia hỏa này sức chiến đấu vẫn là không kém. Vậy liền tăng thêm hai người các ngươi, 9 cá nhân, ngoặc kép, Tưởng Hạo nghe vậy bỗng nhiên nói, các ngươi mang mập mạp là được. Ta cùng Ngô Chấn Thủ một chút hành động. Ngô Chấn Thủ một người đi, không thích hợp, mang ta lên. Lần này phần lớn đều là cường giả mang tuổi trẻ võ giả nhập địa quật, cũng có tôi luyện ý tứ, vừa vặn phù hợp tất cả mọi người mục đích. Ngô Xuyên ngưng lông mày nói, rất nguy hiểm. Ngoặc kép, ta biết. Ngoặc kép, Tưởng Hạo xem thường, cười nói, không nguy hiểm, có thể để tôi luyện sao? Thời khắc sinh tử mới có đại cơ duyên, Lần này, ta cảm thấy là ta tiến vào bát phẩm cảnh một cơ hội. Đúc kim thân, thành tựu bát phẩm, đây là ta chờ thật lâu chuyện. Ngoặc kép, kia tốt, ngoặc kép, tất cả mọi người không sĩ diện cãi láo. Tưởng Hạo tất nhiên muốn như vậy, kia mọi người không có ý kiến, mỗi người dựa vào thiên mệnh đi. Phương Bình đứng lên nói, kia đều chuẩn bị một chút, ban đêm liền tiến địa quật. Ngoặc kép, đám người nhao nhao đáp lại, lần này Ngô Xuyên mặc dù địa vị cao nhất, có thể dựa theo hiện tại tình huống này, Phương Bình mới xem như lĩnh đội. Ngô Xuyên cũng không có gì ý kiến, hắn mục đích lần này chính là vì trợ Phương Bình đoạt bảo thành công. Ngày 14 tháng 2 muộn, Phương Bình cùng đám người tiến vào Nam Giang địa quật. Một nhóm 9 người cấp tốc biến mất tại Nam Giang thành. Cùng một ngày, một con mèo đi bộ một người, đi bộ, tản bộ đến Ma Đô địa quật. Thương Miêu mang theo Phương Viên tiến địa quật, cũng không ai dám cản. Mặc dù Quách Thánh Tuyền mấy người có chút bận tâm, Thương Miêu mang theo Phương Viên chạy loạn, dễ dàng xảy ra chuyện. Bất quá Ma Đô địa quật đã bị bình định, nguy hiểm cũng không lớn. Mà tiến Ma Đô địa quật Thương Miêu, chuyện thứ nhất chính là đi tìm chó con. Nam Giang địa quật, khoảng cách Nam Bảy vực không xa, ở giữa cách Đông Ngô địa quật mà thôi. Đi Ngự Hải Sơn, đi Cấm Kỵ Hải, vậy cũng là có thể quá khứ. Hết chương.